Cớ sao mãi yêu em? Chương 46, góc truyện audio.com. Mồng 7 tháng Giêng là ngày cô phải quay về thành phố S, ngày mồng 8 Tết là ngày chính thức đi làm trở lại của công ty quảng cáo Tam Mục. Trước khi lên đường, Diệp Phiên Nhiên gọi điện thoại cho Trần Thần, xin lỗi cậu, tối qua thực sự mình rất có lỗi. Tôi cảm thấy câu này cậu nên nói với Dương Tịch. Trần Thần ngần ngừ trong giây lát. Diệp Phiên Nhiên, cậu thật sự có bạn trai rồi sao? Là thật mà, Diệp Phiên Nhiên nói, nhưng bọn mình phát triển rất chậm, phát triển đến mức nào rồi? Trần Thần nói, tại sao cậu không cho Dương Tịch cơ hội? Hai cô thở dài thườn thượt, Trần Thần, chuyện ca bọn mình, cậu đừng xen vào nữa. Được con mẹ nó, tôi nhiều chuyện quá rồi. Trần Thần văng tục trong điện thoại. Trần Thần, cô khẽ gọi hắn, cảm ơn cậu. Trần Thần bỗng chốc kinh ngạc, cảm ơn tôi cái gì? Cảm ơn cậu đã làm mọi thứ vì mình. Diệp Phiên Nhiên nói rất chân thành. Mình biết cậu đều muốn tốt cho mình và Dương Tịch, năm xưa chuyện của Thẩm Vĩ cậu không hận tôi sao? Trần Thần hơi lấy làm khó tin, thật ra chuyện đó cũng chẳng thể hoàn toàn trách cậu, Thẩm Vĩ cũng không kiên trì, vì sao cậu ấy không hỏi thẳng mình chứ? Diệp Phiên Nhiên nói, và lại, đã là chuyện xảy ra rất lâu rồi, cậu cũng hiểu chuyện ghê nhỉ? Trần Thần chế giễu, vì sao cậu lại gượng gạo với Dương Tịch, còn tỏ vẻ khó chịu trước mặt cậu ấy? Bởi vì, Dương Tịch chính là người cô yêu. Diệp Phiên Nhiên biết rõ căn bệnh của mình ở đâu. Với người ngoài không có liên quan gì đến em, cô tỏ ra hết sức hiền lành hòa nhã, thấu tình đạt lý, không hề giận dỗi, song với người mình quan tâm lại không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt họ. Được rồi, còn 2 tiếng đồng hồ nữa mình lên tàu rồi. Cho mình gửi lời hỏi thăm sức khỏe vợ cậu nhé. Trần Thần nói như đùa, cậu có cảm thấy bà xã tôi có điểm gì giống cậu không? Có chút chút, Diệp Phiên Nhiên mỉm cười. Nhưng mà, xinh hơn mình, tính tình hòa nhã nhu mì hơn mình rất nhiều. Rất xứng với cậu, cô dập điện thoại, bắt đầu thu dọn đồ đạc, xếp từng chiếc áo gọn gàng xếp vào hành lý, kéo dây kéo một tiếng dẹt thì chuông điện thoại vang lên. Là Trần Thần, cô hỏi bâng quơ, còn chuyện gì nữa, cậu mua vé tàu chưa? Chuẩn bị trước khi tàu chạy thì mua vé. Di chuyển trong dịp lễ Tết, lại thêm lưu lượng khách tăng cao sau lễ, đến một tấm vé cũng khó mua. Dương Tịch đúng hôm nay cũng lên tỉnh, hay là cậu đi nhờ xe cậu ấy cho tiện? Diệp Phiên Nhiên muốn khước từ theo phản xạ nhưng Trần Thần nói. Cậu ấy đã lái xe sang đón cậu rồi, bảo cậu 15 phút nữa xuống dưới nhà. Audi A6, đen đậm, số xe là Y0727. Tên Trần Thần này, chuyện cô và Dương Tịch đã bảo đừng xen vào nữa, cậu ta vẫn cái bộ dạng gà mái đó. Không làm được người yêu, gặp nhau vẫn làm bạn được mà. Trần Thần nói giọng đùa giỡn. Có xe êm gió mát để ngồi còn tốt hơn là cậu chen chúc như ván ép. Diệp Phiên Nhiên nghĩ bụng, Dương Tịch không đi đón Trung Ni, đến đón cô để làm gì? Chẳng lẽ Trung Ni cũng ngồi xe ư? Cứ thế tâm trạng cô hệt như người ngồi trên bàn đinh, chẳng biết mình nên xuống nhà hay không? 15 phút trôi qua rất nhanh, dưới tầng vọng lại tiếng còi xe hơi. Diệp Phiên Nhiên đẩy cửa sổ nhìn xuống dưới, một chiếc xe hơi màu đen nhỏ nhắn đang đậu ngay trước ngõ. Cảm giác của cô lúc này là leo lên lưng hổ khó xuống. Cô nói lời chào tạm biệt với bố mẹ, tay xách hành lý rồi bước xuống nhà. Xuống đến nơi, cô trông thấy Dương. Góc truyện audio.com, Tịch ngồi trong ghế lái, tay châm điếu thuốc chậm rãi hút. Lần đầu tiên trông thấy anh hút thuốc đến nay đã tròn đúng 4 năm nhưng động tác của anh trông tự nhiên thuần thục hơn rất nhiều. Nghe thấy tiếng bước chân, Dương Tịch dập tắt đầu thuốc. Quay đầu nhìn cô, vẻ mặt không chút cảm xúc, giọng bình thản nói 2 từ. Lên xe, cũng chẳng rõ có phải vì đầu óc Diệp Phiên Nhiên mụ đi hay không mà cô vâng lời mở cửa xe ngồi vào bên cạnh anh. Tối qua sau khi chia tay nhau, giờ gặp lại anh, hoàn toàn là sự ngẫu nhiên. Và lại nếu cô thật sự thành thực với bản thân mình thì tận đáy lòng xuất hiện cảm giác mừng thầm khó có thể che đậy, nhất là khi cô trông thấy xe của anh không có người. Dương Tịch khởi động xe rất thuần thục, nhanh chóng cho xe chạy ra khỏi khu chung cư, phóng thẳng ra đường cái, chẳng mấy chốc xe đã phóng lên đoạn đường cao tốc. Suốt đoạn đường, hai người không hề trò chuyện, bầu không khí có phần gượng gạo. Diệp Phiên Nhiên không hé môi lời nào, ngồi ngay ngắn chỉnh tề, khẽ liếc mắt nhìn sang gương mặt trông nghiêng của Dương Tịch qua ánh nắng bên ngoài, gương mặt sáng sủa, đường nét thanh tú. Cô từng lén lút phác họa gương mặt này lên giấy biết bao lần nhưng chưa lần nào toát lên vẻ mặt anh tú cùng phần. Em đang nghĩ gì vậy? Dương Tịch chợt nghiêng mặt hỏi, cô giật mình, hoảng hốt bối rối đáp. Không có gì, nụ cười khó hiểu nhếch lên trên khóe môi Dương Tịch nhưng vụt tắt ngay lập tức. Anh cố tình nói giọng lạnh lùng, trước khi lên xe em đã uống thuốc say xe chưa? Diệp Phiên Nhiên thật thà gật đầu, lòng thầm nghĩ anh vẫn chưa quên căn bệnh say xe của cô. Có mang theo túi ni lông không? Anh lại gặng hỏi cô tiếp, cô trừng mắt nhìn anh vẻ phẫn nộ. Sao nào, anh sợ em nôn mửa trên xe của anh, làm bẩn chiếc xe bảo bối này ư? Dương Tịch sừng sốt, dáng vẻ giận dữ của Diệp Phiên Nhiên hệt như vừa gỡ lớp mặt nạ đeo trên mặt trở về dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ thời thiếu nữ. Trong ký ức anh, Diệp Phiên Nhiên thời trung học rất đỗi thùy mị dịu dàng, chưa bao giờ nói lớn tiếng, bắt gặp bạn nam sinh thì cô đỏ mặt ngượng ngùng, rụt rè e lệ, lịch sự trang nhã, hệt như đốt pháo hoa chưa nhuốm bụi trần gian. Duy chỉ những lúc đối mặt với anh, cô mới nói năng lạnh lùng, lời lẽ châm chọc. Đó chính là Diệp Phiên Nhiên, vẻ ngoài nhỏ nhắn xinh xắn, dường như những khi không chịu đựng nổi đã kích thì nội tâm cô trở nên ngang ngược và bướng bỉnh tựa như hòn đá lạnh băng giá. Anh nhớ đến lời đánh giá về Diệp Phiên Nhiên của Trần Thần. Diệp Phiên Nhiên chẳng phải hoa, cũng chẳng phải ngọc ngà, cô ta chỉ là hòn đá cứng nhắc lạnh lẽo. Lời nhận định này quá đúng, cô chính là hòn đá đập không vỡ nung không chảy. Đấu võ mồm cùng Dương Tịch xong, thần kinh Diệp Phiên Nhiên dần thả lỏng, thuốc say xe phát huy tác dụng rất nhanh. Cô tựa người vào ghế xe, nhắm mắt từ từ ngủ thiếp đi. Ánh mặt trời mùa xuân xuyên qua kính chắn gió xoa dịu gương mặt u uất của cô. Cô ngủ trông tựa như đứa trẻ sơ sinh, vẻ mặt khoan thai, hơi thở đều đặn. Chẳng dô mơ thấy gì, khẽ líu díu thì thầm, chợt mở choàng mắt phát hiện mình vẫn đang ngồi trên xe, không rõ tự bao giờ trên người cô đã khoác chiếc áo măng tô đen tuyền. Trên áo khoác còn lưu lại thoang thoảng mùi cơ thể anh xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhã. Cô khẽ nghiêng đầu liền trông thấy chiếc áo len cổ chữ V xám cho trên cổ khoác chiếc khăn quàng màu xanh đậm quá đỗi quen thuộc. Cô từng miệt mài đan từng mũi len. Góc truyện audio.com, dưới ánh đèn, giờ thì dáng vẻ anh quàng nó trông cực kỳ xấu xí, khó coi, hoàn toàn không xứng với phong cách của anh. Trong khoang xe tĩnh lặng, giọng nam trầm lắng khẽ ngân nga. Cơn gió mùa thu từng cơn thổi nhẹ nhẹ. Những hồi ức năm xưa lại hiện về trong anh, thật ra tận đáy lòng em đang suy nghĩ điều gì, cớ sao lại để cho anh gánh chịu kết cục này, người yêu em nhất chính là anh, sao em nỡ làm anh đau lòng. Lúc anh cần đến em nhất thì em lại ra đi không một lời từ biệt. Người yêu em nhất chính là anh, sao em nỡ làm anh đau lòng. Tình anh trao cho em nhiều đến vậy, mà em lại chẳng cảm động chút nào. Diệp Phiên Nhiên ngơ ngẩn lắng nghe, trong mắt chợt dấy lên cảm giác đau đớn chua xót. Ngồi thẳng người dậy, hồi chuông điện thoại vui tai khẽ vang lên, cô dõi mắt kiếm tìm âm thanh vang vọng ra từ túi áo măng tô của Dương Tịch. Dương Tịch đang lái xe, không tiện nhận điện thoại, anh giả ý với Diệp Phiên Nhiên. Nghe dùm anh đi, Diệp Phiên Nhiên ngần ngừ trong giây lát, cô thò tay vào túi áo, lôi ra chiếc điện thoại của anh, hiện lên hai chữ Trung Ni chạy nhảy trên màn hình màu xanh. Con tim cô bỗng chốc trở nên lạnh buốt, mím chặt môi, cô đưa điện thoại cho anh. Là Trung Ni, Dương Tịch liếc mắt nhìn cô, nhận lấy điện thoại, nói giọng hàm hồ. Alo, đang trên đường được, em yên tâm, không có việc gì đâu. Đặt điện thoại xuống, Diệp Phiên Nhiên cởi chiếc áo măng tô của anh ra, quay đầu lại, mắt dán vào quang cảnh lướt vút như bay ra phía sau, điệu bộ cứng ngắc xa lạ cảnh giác. Giọng điệu Dương Tịch nghe điện thoại vừa rồi, dịu dàng thân thiết so với dáng vẻ lạnh lùng yêu sầu khi còn ở bên cô trước kia hoàn toàn là hai người khác nhau. Cô quên là hiện giờ anh là bạn trai của Trung Ni. Anh không còn thuộc về cô nữa, 4 năm trước đã là như vậy. Dương Tịch đút điện thoại vào túi áo, tay nắm chặt vô lăng, tập trung lái xe. Không khí ngột ngạt trong xe hạ đến mức thấp nhất, duy chỉ có giọng ca Hoàng Phẩm Nguyên lặng lẽ xuôi dòng bao trùm khắp xe. Nỗi nhung nhớ về em cứ thế trôi từ ngày này qua ngày khác. Nhưng nỗi cô đơn trong anh vẫn chẳng thể nào thay đổi. Những giấc mộng đẹp biết đến bao giờ mới lại xuất hiện. Người yêu dấu ơi, anh rất muốn gặp lại em một lần. Giữa lúc không khí lặng lẽ chịu nặng, chiếc xe đã ra khỏi tuyến cao tốc chậm rãi tiến vào thành phố S, hòa mình vào dòng xe qua lại như mắc cười. Giữa chừng Diệp Phiên Nhiên nhận được điện thoại của Tiết Sam, trò chuyện dăm ba câu thì cô ngắt điện thoại, vội vã nói với Dương Tịch. Cho em xuống ở con đường phía trước, có người đang đợi em. Dương Tịch hiểu rằng người cô nói là ai, bàn tay nắm vô lăng chợt siết chặt, đốt ngón tay trắng bệch, nhưng anh vẫn dừng xe theo lời cô. Diệp Phiên Nhiên bước xuống xe, vừa đặt gót chân đứng xuống, chưa kịp nói lời nào thì Dương Tịch đã đạp chân ga, chiếc xe lướt vút như tên lửa nhanh chóng biến mất nơi góc phố. Cái gì mà không làm được người yêu, gặp lại vẫn có thể làm bạn bè. Như cô với Dương Tịch có lẽ gặp mặt chi bằng đừng gặp. Cách chương.